Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 358 Ino. Chúng ta cũng đi theo đi đánh cái kia thần đi. Yamato hiếu tâm không thứ với Vivi, mỗi ngày cân nhắc cấp thân cha một cây gậy. Đối với hiến tế tổ tiên loại sự tình này khuyết thiếu kính sợ. Mắt thấy bốn phía thật sự không có gì hảo ngoạn, liền chuẩn bị đi theo Sandia chiến sĩ đi. Đồ thần, đại chiến sĩ Kangara không hề nghi ngờ là đã chết. Như vậy một cái 400 năm trước dân bản xứ chiến sĩ, không lưu lại cái gì thần binh lợi khí, cũng không lưu lại cái gì võ công bí tịch, trừ bỏ ở nghe vạn vật nhìn thấy một ít chiêu thức ứng dụng. Tựa hồ chỉ để lại một cái cho dù hoàn thành cũng sẽ không có bất luận cái gì khen thưởng nhiệm vụ. Đừng nóng vội, ta cùng bọn họ tù trưởng nói hai câu lời nói. Vivi thực nghiêm túc mà nói, Sandia người đời đời kêu gọi làm nàng có điểm xúc động. Thượng một lần nàng như vậy cảm tính, vẫn là ở ngư nhân đảo Sea Forest thời điểm, ngư nhân tộc cùng nhân loại hòa thuận chung sống nàng là làm không được. Đối với đại bảo bảo Shirahoshi mụ mụ, nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng trước mắt vấn đề này nàng có thể giải quyết. Sandia tù trưởng là một cái lão nhân, dâu bạc bạch mi mau, xem trang điểm, tuổi trẻ thời điểm cũng là cái kiêu dũng thiện chiến dũng sĩ. Hắn đang muốn hồi lều trại nghỉ ngơi, thình lình nghe được phía sau có người xa lạ thanh âm, lão bá, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là muốn cho tộc nhân trở lại nguyên bản thổ địa thượng, vẫn là muốn cho đảo một lần nữa phản hồi? Ân, một lần nữa phản hồi phía dưới Thanh Hải. Lão tù trưởng quay đầu lại, vừa lúc thấy được Vivi các nàng cái này hai nàng một con vịt cùng một đống lớn kỳ quái mây mù tổ hợp. Rớt cả người bùm bùm mà phóng điện, làm hắn theo bản năng liền có điểm sợ hãi, người lão thành tinh. Lão tù trưởng ở bên người rất nhiều nữ nhân, tiểu hài tử kinh hô thời điểm, còn có thừa hạ đánh giá mấy người biểu tình cùng phục sức, chư vị là từ Thanh Hải đi lên người. Hắn thanh âm thực già nua, thực trầm trọng, đúng vậy, người phía trước hỏi ta, là tưởng hồi cố thổ, vẫn là tưởng một lần nữa trở lại Thanh Hải. Vivi lại lần nữa gật đầu, lão tù trưởng không có gì cười nhạo, chửi rùa chờ biểu hiện, mà là thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút, đều tưởng, chúng ta tưởng hoàn thành tổ tiên di nguyện, lấy về thuộc về chúng ta thổ địa, cũng tưởng trở lại Thanh Hải, trở lại biển rộng phía trên, hưởng thụ gió biển ồn ào náo động. Vivi thực nghiêm túc hỏi, cho dù Thanh Hải bên kia chiến tranh tần phát, các ngươi như vậy điểm dân cư, một khi bị cuốn đi vào, chờ đợi các ngươi chính là diệt tộc, như vậy cũng nguyện ý trở về sao? Lão tù trưởng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Bọn họ Sandia người cùng Skypiea người chiến đấu 400 năm, vẫn luôn cam chịu phía dưới biển rộng mới là thái bình thế giới. Hiện giờ vừa nghe, thế nào? Phía dưới đánh đến lợi hại hơn. Chúng ta đây này hơn 100 người, trở về còn không phải là chịu chết sao? Nhưng ở trầm ngâm vượt qua một phút sau, hắn vẫn là kiên định gật đầu. Đây là tổ tiên di nguyện. Nếu có thể, chúng ta tưởng trở về. Cho dù là chết, cũng muốn chết ở Thanh Hải Thượng, ta hiểu được. Đem các ngươi tộc nhân triệu hoán trở về đi. Bọn họ không phải Ino đối thủ. Ta sẽ, ân, ta ở bên này xử lý chút việc. Cụ thể khó mà nói. Các ngươi chờ mấy ngày đi. Đến lúc đó ta vội xong rồi, liền đem các ngươi cái này đảo, liên quan tộc nhân của ngươi cùng nhau mang về Thanh Hải. Vivi ngôn chi chuẩn xác mà nói. Nàng làm việc này có điểm khó khăn, nhưng đối Fujitora tới nói, đó chính là đơn giản thêm nhẹ nhàng. Fujitora có thể cảm ứng được ngoài không gian thiên thạch, cũng đem thiên thạch kéo xuống tới một cái nho nhỏ Java Island. Thật sự không tính là đại sự. Ta, lão tù trưởng rất tưởng hỏi một chút, ngươi là ai a? Nhưng nhìn đến Vivi kia phó chắc chắn bộ dáng, lại không biết như thế nào mở miệng. Chờ hắn tưởng hỏi lại hai câu thời điểm, phát hiện các nàng mấy cái đã biến mất vừa rồi. Hắn cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng mấy cái bộ tộc nội nữ nhân cùng tiểu hài tử đều ở gật đầu. Các nàng chứng minh lão tù trưởng không có xuất hiện ảo giác. Xác thật có như vậy mấy cái kỳ quái người. Muốn cho bọn họ phản hồi Thanh Hải, kêu Wiper bọn họ trở về. Cứ việc cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là, nói cho các tộc nhân, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hẳn là phải về nhà. Là, Ino đầu đội màu trắng khăn trùm đầu, vành tai rất dài, trần trụi thượng thân, phía dưới là quần thụng, trần trụi chân, hắn ăn tự nhiên hệ. Rambo Rambo Fruit, có được thao tác lôi điện năng lực, Ino càng đem lôi điện năng lực cùng chính mình Kenbun Soku kết. Hợp đến cùng nhau, thông qua sóng điện phương thức, đối toàn bộ Skypea tiến hành theo dõi, chịu giới hạn trong tự thân Kenbun Soku cấp bậc. Kenbun Soku thấy, hoàn toàn làm không được, chỉ có thể làm được nghe. Tinh tế độ cùng Fujitora bên kia không sai biệt lắm, nhưng Fujitora có thể cảm ứng được ngoài không gian thiên thạch. Mà hắn chỉ có thể quan sát dưới chân này tòa Skypea, từ Vivi cùng Yamato bước lên Skypea trong. Nháy mắt kia, hắn liền có chút đứng ngồi không yên, nói không rõ, chính là cả người không thoải mái, trông coi thiên quốc chi môn lão thái bà cùng màu trắng mũ bere. Trước sau tiến hành hội báo, tựa hồ là thế giới chính phủ nhân viên đăng đảo, bọn họ mơ ước trên đảo Hoàng Kim, còn dò hỏi về cự thuyền sự. Bất quá trông cửa lão thái bà cùng màu trắng mũ bere cũng không biết cự thuyền là thứ gì. Nói được thực hàm hồ, Ino nhìn trong cửa lão thái bà giao cho nàng tờ giấy. Cùng màu trắng mũ bere giao đi lên, hiến kim thông chi. Phổi đều mau khí tặc, chính mình thế nhưng bị người làm tiền. Cái này cứt chó giống nhau thế giới chính phủ dám muốn chính mình hoàng kim. Còn muốn chính mình thuyền cứu nạn Maxim. Ino dùng ác ma trái cây năng lực tập hợp Kenbun Soku Haki. Ngày thường luôn luôn thuận lợi. Như là sóng điện giống nhau tâm võng cũng không có nghe được Vivi các nàng đối thoại. Vô pháp phán đoán địch nhân mạnh yếu. Chỉ có thể tập hợp thủ hạ tứ đại thần quan. Cùng 50 danh sĩ binh. Ở hang ổ tử thủ. Hắn muốn cho này đó thế giới chính phủ chó săn kiến thức một chút Skypea chi thần uy thế. Ino như là Phật nằm giống nhau. Nằm nghiêng trên giường. Hai mắt tựa bế tựa mở to. Cấp thủ hạ tứ đại thần quan một loại chính mình nắm chắc thắng lợi cảm giác, gia hỏa này chính là Skypea thần, thoạt nhìn cũng chẳng ra gì a, hắn hẳn là chính là đi. Ở ta trinh chắc chung, hắn hẳn là Skypea thượng người mạnh nhất, tấm tác, toàn bộ thêm lên mới 55 cái địch nhân. Loại này trình tự chiến đấu, ta đã có hảo một thời gian không trải qua qua, hai nữ nhân nói chuyện thanh âm đột nhiên ở Ino bên. Tai vang lên, hắn một cái thả người, hóa thành một đạo điện quang, trốn xa hơn 10 mét, lúc sau mới có lúc rỗi rãi quay đầu lại, liền thấy hai cái dung mạo xinh đẹp nữ nhân đang ở nơi đó lo chính mình nói chuyện phiếm, các nàng. Là thế giới chính phủ chó săn, thần dụ, thượng, giết các nàng, Ino thực tác, một lóng tay nhị nữ. Ý bảo thủ hạ đi trước thử một chút hư thật thần quan vệ đội ở Vivi xem ra. Cũng chính là Alabasta tinh nhuệ binh lính trình độ. Nàng hai mắt nổi lên một trận huyết hồng. Thôi miên kỹ năng phát động. 50 người vệ đội nháy mắt toàn diệt tứ đại thần quan cũng là hoành quán nhân vật. Căn bản liền không biết sợ tự viết như thế nào. 4 người hò hét hướng lên trên hướng, Vivi cùng Yamato liếc nhau. Ý tứ là ngươi tới vẫn là ta tới. Yamato đối với nơi xa Ino bĩu môi. Ý tứ là tên kia giao cho ta. Trước mắt này mấy cái tạp cá đều từ ngươi tới đối phó. Hết chương.